Đế quốc bại gia tử. Chương 998, ai đều không thể chạy khỏi. Gocchuyenaudio.com. Giờ phút này, ở Ngũ Phong đảo trên bờ biển, hai phía hình người thành đôi chi, mà ở mặt đất này, nhưng là gắn đầy thi thể, đều là bị giết chết hải tặc, nhưng hải tặc một phe người vẫn là so nhiều, hơn nữa càng ngày càng nhiều người chạy tới. Điều này cũng làm cho Vương Khang kinh ngạc, không hổ làm cho này bên vùng nước cường đại nhất băng hải tặc. Lại có thể có nhiều người như vậy, thật sự là lợi hại. Bất quá chính là như vậy, mới đáng hắn chạy xa như vậy ra biển, bỏ ra cực lớn đi tới nơi này. Mặc dù hải tặc một phe người nhiều, nhưng bọn họ nhưng mỗi cái chặt dịch, hai phía tạm thời tạo thành một cái thăng bằng. Vương Khang từ tránh ra lối đi, ở đám người nhiều người vây quanh, đi ra, theo hắn tiếng này hô to, cũng đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn. Nhưng mà, những hải tặc này ánh mắt, rất nhanh liền rời ở hắn bên người, lại trong mắt đều là một phiến tham lam. Cái này dĩ nhiên là bởi vì là hắn phụ nữ bên người. Lý Thanh Mạn, Vân Nghiên, Trương Tiêm Tiêm, Anani, Khương Sơ Vận, cái này mấy nữ không một không phải sắc đẹp lớn lao, xuất chúng phi phàm. Làm sao, đường đường Ngũ Phong thuyền chủ, chỉ chút này gan dạ sáng suốt sao? Chấm, Vương Khang lên tiếng lần nữa. Tiếng này rơi xuống, hải tặc bên trong vậy một cái lối đi tránh ra. Vương Trực đi ra, hắn ánh mắt không hề xem những người khác, mà là trực tiếp rơi vào Vương Khang trên mình. Danh tự này nghe qua nhiều lần, như sấm bên tai, nhưng chân chính thấy, nhưng chỉ cho hắn một loại cảm giác. Thật trẻ tuổi, ăn mặc sang trọng hoa lệ, đám người đẹp làm bạn, một bộ quý tộc tướng. Nhưng hắn đã không giống trước như vậy dám khinh thị. Có thể đánh được hắn Ngũ Phong đảo, há là đơn giản. Quan sát lẫn nhau, Vương Trực mở miệng nói, ngươi có thể biết ngươi đã xông hạ đại hỏa, lại dám dê vào miệng cọp, xông vào ổ sói. Ha ha, Vương Khang cười to nói, ngươi tại sao không nói là chó sói tới ăn dê? Vương Trực con ngươi hơi co lại, thoáng qua vẻ tức giận. Hắn tự nhiên nghe cho ra, đây là đem hắn so thành tựu dê. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Quảng cáo. Giọng không phải nói ra được, mà là đánh ra, ta có thể tới này, liền đủ rồi thuyết minh vấn đề. Vương Khang nhàn nhạt nói, lời ong tiếng ve ta cũng không nói nhiều, ta ngày hôm nay tới, chính là muốn tìm ngươi nói một chuyện, phải chăng nguyện ý quy thuận ta? Chấm, cái gì, ngươi nói gì sao? Vương Trực giống như là không có nghe rõ như nhau, kinh nghi nói. Ngươi muốn cho ta quy thuận ngươi? Ha ha, ha ha, hắn trực tiếp phá lên cười. Không chỉ là hắn, liền liền hắn chung quanh hải tặc tất cả đều là cười lên. Ngươi là điên rồi sao? Liền lời như vậy cũng nói ra được. Ngươi cảm thấy ta là nói đùa sao? Vương Khang nhàn nhạt nói. Ta đây là cho ngươi chỉ một con đường sáng. Ha ha, ngươi thật sự là điên rồi. Ta Vương Trực tới từ sông Sáo bắt đầu, trải qua sống chết, bỏ ra nhiều ít mới có cơ nghiệp lớn như vậy. Ở nơi này vùng biển có địa bàn của mình, xưng bá một khối, mà ngươi đến, tùy ý mở miệng, liền muốn để cho ta quy thuận. Thật là thiên đại cười nhạo. Vương Trực mở miệng nói, ngươi có thể biết Yến quốc bên này đã sớm cho ta mở ra khỏi điều kiện. Chỉ cần ta đầu thành, trực tiếp cho ta một cái thủy sư lớn chức tướng quân, ta cũng cự tuyệt. Ngươi Vương Khang lại coi là cái gì? Ta, Vương Khang nhàn nhạt nói, bằng ta có thể diệt ngươi, cái này có đủ hay không? Ha ha, thật đúng là có ý tứ à? Vương Trực cười to nói, ngày hôm nay nhưng mà nghe quá nhiều cười nhạo. Hắn cười sắc mặt cũng là hoàn toàn lạnh xuống. Lớn tiếng nói, ta bỏ mặc ngươi là cái gì Nam Sa Loan lãnh chúa. Vẫn là Triệu Quốc cái gì quyền quý. Ngày hôm nay ngươi bước lên ta cái này Ngũ Phong Đảo. Liền đừng muốn rời khỏi. Mà ngươi cho ta mang tới tổn thất. Vậy nhất định phải đạt được đền bù. Nghe nói ngươi rất có tiền. Vậy chỉ dùng tiền tới trả lại ta huynh đệ chết đi mệnh. Ta thật không muốn tái tạo giết hại. Bởi vì ở ta xem ra. Đây là ta tổn thất. Nhưng ngươi vẫn như cũ u mê không tỉnh. Vương Khang thở dài nói. Ước chừng ngươi lấy làm cho này là ngươi địa bàn. Ngươi người đông thế mạnh. Là được không có sợ hãi. Nhưng cũng bất quá là chút đám người ô hợp. Cư tại trên đảo này. Ngồi giếng nhìn trời. Căn bản cũng không biết ta Vương Khang là người nào. Cũng được. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vương Khang tiếng nói rơi xuống. Rồi sau đó nhẹ nhàng nâng tay. Đã sớm chuẩn bị xong thần cơ doanh. Lập tức phát động công kích. Ầm, ầm. Liên miên bất tuyệt thanh âm vang lên. Từng viên đạn chỉ đánh ra. Ở một tua này bắn một lượt dưới. Đối diện hải tặc đó là sống cái bia. Hét lên rồi ngã gục. Một bọn người trực tiếp ngã xuống. Mau, quá nhanh. Thật là căn bản là phản ứng không tức. Bảo vệ thủ. Ở vương trực bên người một người mở miệng hô to. Nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Cũng đã ngừng. Hắn trên mình nhiều rất nhiều lỗ nhỏ. Một giọt mồ hôi lạnh. Từ vương trực trán tuột xuống. Hắn sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Lật đật lui về phía sau. Lại cũng không dám tiến lên. Đây là cái gì thủ đoạn công kích? Những người đó trong tay cầm ống tròn là cái gì? Là ám khí sao? Có thể chưa từng nghe nói cũng như này lợi hại ám khí. Hắn cũng sợ. Không chỉ là hắn. Liền liền những hải tặc này cũng sợ. Tuy nói đều là hạng người cùng hung cực ác. Cũng không sợ chết. Có thể cái loại này kiểu chết. Thật sự là quá quỷ dị. Thủ lãnh rút lui đi. Tổ chức lần nữa người. Theo nhờ địa hình. Nơi này trống trải. Đó là sống cái bia à. Hải tặc dẫu sao là hải tặc. Cho dù là có chút huấn luyện. Nhưng như cũ không thành trận hình. Tuy nói là người nhiều. Nhưng cũng rất là hỗn loạn. Vương trực hiển nhiên vậy rõ ràng một điểm này. Tiếp tục như vậy nữa. Hắn lại có bao nhiêu người. Cũng không đủ bổ sung. Rút lui. Dẫn bọn họ đi ra sau. Vậy có chúng ta bố trí. Quảng cáo. Cái này Ngũ Phong Đảo nhưng mà ổ hắn. Tự nhiên kinh doanh hoàn thiện. Có nhiều loại bố trí cạm bẫy phòng vệ các loại. Đây cũng là hắn chỗ sức mạnh. Dưới mệnh lệnh đạt, những hải tặc này bắt đầu rút lui. Thất lạc chút thi thể. Lại chiến lại trốn. Nhưng Vương Khang có thể không nghĩ như thế hao phí đi xuống. Kéo dài đối với hắn không hề lợi. Vậy chân thực phiền toái. Giết người đã quá nhiều. Đối với hải tặc trấn nhiếp đã đủ. Nhưng Vương trực còn có may mắn. Dẫu sao đây là hắn địa bàn. Có sức lực vậy là bình thường. Cho nên, thì phải để cho hắn rõ ràng biết. Mình rốt cuộc có thực lực gì. Để cho hắn tuyệt vọng. Hoàn toàn trừ hắn may mắn. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang mở miệng nói. Vân Nghiên, không phải đâu. Một cái người như vậy. Người cũng để cho ta ra tay. Vân Nghiên không biết nói gì. Dẫu sao nàng nhưng mà võ đạo tông sư. Giết gà yên dùng đao châu. Hắn bên người cũng có cao thủ. Người đi trực tiếp cầm hắn bắt tới đây. Vương Khang lại bổ sung. Mới chế nước hoa muốn đi ra. Trước cho ngươi. Nguyên bản muốn cự tuyệt Vân Nghiên. Nhất thời hơi chậm lại. Thở dài nói. Ngươi thắng. Nàng vừa dứt lời. Thân hình liền chớp mắt rồi biến mất. Đầu tiên là cường lực đả kích. Để cho vương trực đạt tới bọn hải tặc đều biết ngươi thực lực. Sau đó sẽ để cho Vân Nghiên cái này võ đạo tông sư ra tay cường thế uy hiếp. Xong quản hắn hả. Xem ra cái này vương trực. Là không trốn thoát tay ngươi. Ở một bên Trương Tiêm Tiêm nhẹ giọng mở miệng. Đó là. Vương Khang mở miệng nói. Ta nếu đã chọn mục tiêu. Quyết định kế hoạch. Liền khẳng định sẽ thành công.